Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Này mấy tên tiểu tử thối. Trương Dương đi vào văn phòng xem xét, trụ tử đang bị một người vây trong góc. Người kia mặc quần áo làm việc, nhìn hẳn là công ty nhân viên, nhưng ta trên người bây giờ xác thực không có tiền a. Người chính là đem ta treo biển hành nghề bán nhất thời bán hội cũng không người đến mua a. Thì ra lại là một cái thâm thụ người chết thuốc trừ sâu độc hại người. Hoàng Húc nhíu mày, thở dài một hơi, tựa hồ như cũ không cam tâm, lại lập tức quay người chạy hướng về phía một cái khác tại vị thượng nằm ngáy o o nhân viên. Tôn Tuấn, cho ta mượn 200 khối tiền, ta mua cái làn da. Qua hôm nay liền lên giá, chờ phát tiền lương ta liền trả lại ngươi. Đi chết đi, đừng làm trở ngại lão tử ngủ. Tôn Tuấn một mặt không nhịn được hất ra Hoàng Húc tay. Có phải là huynh đệ hay không? 200 khối cũng không cho ta. Ta hôm qua tại quán bar đem cái xinh đẹp muội tử. Một đêm làm ta hơn 1.000 khối đâu. Hiện tại đã người không có đồng nào. Ngươi đi tìm Phương Đường muốn đi. Tôn Tuấn một mặt không nhịn được nói. Sau đó lại tiếp tục ngủ. Phương Đường, đừng nhìn ta. Ta cũng không có tiền. Phương Đường liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi hôm qua không thắng 500 khối à. Ta mua quả táo xiên vừa vặn còn ít 500 khối. Cầm đi bù đắp lại số không. Phương Đường cười khoát khoát tay bên trong mới tinh quả táo xiên nói. Ai, trời vong ta cũng a. Hoàng Húc kêu rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không ánh sáng về tới chỗ ngồi co quắp ngồi xuống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hướng về phía trụ tử đi đến. Trụ tử, ta phỏng vấn xong, về sau chúng ta liền là đồng sự. Trương Dương cười nhạt một cái nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Trụ tử vẫn như cũ là cười tươi như hoa, để cho người ta nhìn qua đã cảm thấy rất thân thiết. Trương tiên sinh, người gọi ta Trương Dương là được rồi. Trụ tử nhẹ gật đầu, cười nói. Trương Dương, chúng ta phòng làm việc này người cho tới bây giờ liền không có đẩy qua. Người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống là được. Trương Dương, nghe được Trương Dương tên, Hoàng Húc lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, phi tốc hướng về phía Trương Dương chạy tới. Ngươi chính là Trương Dương. Ta thế nhưng là ngươi trung thực tín đồ a. Hoàng Húc kích động bắt lấy Trương Dương tay, giống nhìn quốc bảo gấu trúc đồng dạng nhìn Trương Dương. Dương ca, ngươi coi là thật giống trên mạng nói như vậy có thể để cho người ta không may a. Có thể hay không cho ta lộ hai tay nhìn một cái. Ta dựa vào, gia hỏa này là não tàn đi. Chơi cái người chết thuốc trừ sâu chẳng lẽ lại tâm trí cũng xuống đến học sinh tiểu học trình độ. Rồi, ta đích xác là Trương Dương. Ta xác thực có được để cho người ta không may năng lực. Bất quá ta chỉ làm cho trừng phạt đúng tội người không may. Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói. Nói thì nói như thế, bất quá đi qua lần trước tai nạn xe cộ về sau, Trương Dương không may điểm đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện tại không có một chút không may điểm, chỉ có dựa vào thu hoạch tín đồ hoặc hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới có thể có đến mới không may. Điểm đã mất đi để cho người ta không may năng lực, Trương Dương liền khó mà đạt được mới tín đồ. Mà hệ ứng lập tức nhiệm vụ chính là làm hắn tại nhà này quản linh cữu và mai táng công ty mưu một phần việc làm. Hiện tại hắn đã thành công ở đây mưu được một phần việc làm, nhưng vẫn là không gặp hệ thống cho hắn phần thưởng. Huy, ta đã chiếu ngươi nói ở đây tìm một công việc, ngươi làm sao còn không ban thưởng ta không may điểm? Đừng vội, hợp đồng cũng còn không có ký đâu, còn phải ký hợp đồng. Muốn hay không phiền toái như vậy? Nói nhảm, ngươi nếu là dựa dẫm vào ta lừa gạt đến không may điểm sau đó liền vắt chân lên cổ cháy. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trương Dương ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi còn có thể bị ta lừa gạt. Ta nếu là thật lừa ngươi, ngươi khẳng định sẽ làm cho ta xui xẻo mới đúng chứ? Không sai, vậy ngươi thì sợ gì? Ngươi đầu như vậy cứng, ai biết ngươi có thể hay không đặt mình vào nguy hiểm. Lại nói, quy củ chính là quy củ. Trước đó ngươi cũng là bởi vì không tuân quy củ mới ra tai nạn xe cộ. Hiện tại, ta sẽ không lại để ngươi phạm tương đồng sai lầm. Móa, thật mẹ nó phiền phức. Trương Dương âm thầm phàn nàn nói. Thấy Trương Dương đứng tại chỗ không rên một tiếng còn không ngừng nháy mắt ra hiệu, Hoàng Húc không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương cánh tay, đề tỉnh hắn. Dương ca, ngươi không sao chứ? Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cười hắc hắc nói, không có việc gì, vừa thất thần. Hoàng Húc nhíu mày, trước mắt người này thật là Trương Dương a. Trên mạng truyền mơ hồ huyền, làm sao chân nhân nhìn như vậy ngốc manh. Dương ca, có thể cùng ngài sóng vai cộng sự là vinh hạnh của ta. Cái kia, ta là tín đồ của ngươi, đồng thời lại là đồng nghiệp của ngươi. Ta hiện tại gặp điểm phiền phức, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện đâu? Nhìn Hoàng Húc con mắt, Trương Dương liền đoán được con hàng này là nghĩ hướng mình vay tiền mua làn da. Trương Dương cũng không có do dự, tiện tay lấy ra 200 khối tiền đưa cho Hoàng Húc. Trương Dương ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hoa 200 khối tiền thu mua lòng người tuyệt đối là vật siêu sở giá trị, phát tiền lương thời điểm. Nhớ rõ trả ta, cảm ơn Dương ca đại ân đại đức, ân tình của người ta cả đời khó quên. Hoàng Húc khoa tay múa chân cầm này 200 khối tiền. Như bay xông ra văn phòng, đi nạp tiền chim cánh cụt tệ đi. Ai, làm sao công ty này trong người cả đám đều cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, tùy ý tìm một cái góc vị trí ngồi xuống. Tĩnh tĩnh lật xem trước bàn từng quyển nghề nghiệp chỉ đạo sách. Chờ đợi Diêu Đấu trở về, đừng nói ngươi hiểu người chết. Quản linh cữu và mai táng nguyên lý làm việc. Như thế nào để ngươi khách hàng thật vui vẻ đi chết? Mẹ nó, đều là kỳ thư a. Nửa giờ sau, Diêu Đấu trở về. Trương Dương, a, quá tốt rồi ngươi vẫn còn. Ta chính lo lắng ngươi lại đột nhiên đổi ý rời đi đâu. Diêu Đấu cười đi tới Trương Dương trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, từ nay về sau chúng ta liền là đồng sự. Ta phụ trách hướng dẫn cho ngươi công tác. Dứt lời, Diêu Đấu lại quay người nhìn thoáng qua nằm sấp ở phía trước ngủ Tôn Tuấn. Nhướng mày, tươi cười trong nháy mắt thu hồi. Quơ lấy trên bàn, quản linh cữu và mai táng nguyên lý làm việc, liền hướng về phía Tôn Tuấn đầu. Đập tới, nhưng Tôn Tuấn lại bất vi sở động, vẫn như cũ ngủ say xưa, đều xế chiều còn ngủ. Tối hôm qua lại đi tìm nữ nhân đi. Ngươi hỗn đản này, sớm muộn chết tại nữ nhân trên bụng. Phương Đường ngươi cười cọng mau. Cho là ta không nói ngươi a. Cầm quả táo xiên thì ngon a. Có biết hay không muốn duy trì hàng nội địa a? Phương Đường cấp tốc đứng dậy. Một mặt cung kính nói. Bàn ca bớt giận, tức giận đối lá gan không tốt. Ngài nhưng muốn chú ý thân thể của mình a. Hừ, có các ngươi mấy tên này suốt ngày khí ta, ta lá gan có thể tốt mới là lạ. Diêu Đấu quét mắt văn phòng một chút, hỏi, Hoàng Húc đi đâu rồi? Bàn ca, hắn xuống dưới mạo xưng chim cánh cụt tệ đi. Tiểu tử thối này, lại đặc mã đi cấp ma hoa đằng đưa tiền. Diêu Đấu bất đắc dĩ lắc đầu, tùy sau đó xoay người đối Trương Dương nói ra, ngươi đừng để ý. Này mấy tên tiểu tử thối suốt ngày liền biết ngồi ăn rồi chờ chết. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ngươi làm việc cho tốt là được rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Bàn ca, kia công việc này ta ứng làm như thế nào làm? Tìm khách hàng thứ này không cần ta nhiều lời. Chính là điện thoại còn có mạng lưới tìm kiếm liền tốt. Nên nói cái gì lời nói kia vài cuốn sách trong đều có. Chính mình hảo hảo đọc vừa đọc là được rồi. đến nỗi cụ thể quản linh cữu và mai táng công tác. Vừa vặn ngày mai công ty có khách hộ, ngươi đến lúc đó đi theo ta xem ta như thế nào làm liền tốt. Loại sự tình này nói không rõ, được bản thân đi thể nghiệm mới có thể cắt thân thể xé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.